Ngôi sao trong tim Báo Miêu. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão trưởng gà đã lâu không bước ra khỏi khu vực hoang vắng này. Nhiều năm qua, ngoài việc bắt những con thú hoang và xua đuổi người lạ, đây là lần đầu tiên ông thấy có người từ bên ngoài đến. Ông ngượng ngùng đón họ như khách quý. Này, này không tiện lắm, không sao đâu à. Chỉ cần chuyển một số người già và trẻ em ra khỏi kho hàng, chúng tôi ở đâu cũng được. Sau khi sắp xếp chỗ nghỉ xong xuôi, Phó Hy và Lương Đống theo lão trưởng ga vào văn phòng để thảo luận. Anh trinh sát gãi đầu, chủ động tiến lên giúp Phù Tang và Giang Miên Nguyệt xách hành lý. Phòng của hai cô nằm ở tầng 3. Trên đường đi, Phù Tang hỏi anh, em tên gì nhỉ? Hôm xuất phát em giới thiệu hơi to tiếng và nhanh quá. Chị không nghe rõ, anh trinh sát lại gãi đầu. Đáp, em tên Hình Dã à, là người nhỏ tuổi nhất trong đội. Mọi người gọi em là Tiểu Dã, chị cũng có thể gọi vậy. Giang Miên Nguyệt bật cười. Vậy em không được gọi thế à, anh lính trẻ ngượng ngùng. Ai gọi cũng được à, đội trưởng của các em có hay nghiêm khắc không? Họ lên đến tầng trên, Phù Tang vừa tìm phòng theo chỉ dẫn của lão trưởng ga, vừa tò mò hỏi Hình Dã. Nhắc đến đội trưởng, mắt Hình Dã sáng lên đầy kính trọng. Không nghiêm khắc đâu à, đội trưởng đối xử với chúng em rất tốt. Thật ra anh ấy nghiêm khắc cũng vì muốn tốt cho chúng em thôi. Mỗi lần làm nhiệm vụ, anh ấy luôn nghĩ đến chúng em trước tiên, lần nào cũng xông lên đầu tiên. Phù Tang nhìn vẻ mặt chân thành của Hình Dã khi nói về Phó Hy, mỉm cười nhưng không ngắt lời cậu. Đội trưởng hay nói với chúng em rằng, các em đều là những người có học thức, biết dùng súng, là nhân tài ưu tú của đất nước. Đào tạo được một người như các em không dễ dàng gì. Chết đi thì rất đáng tiếc. Không giống như anh, chỉ học hết cấp 3 rồi bỏ học, chẳng đọc sách gì nghiêm túc, chỉ có lòng nhiệt huyết. Nhưng thực ra, em thấy đội trưởng mới là người xuất sắc nhất. Trên đời này khó tìm được một người dũng cảm, kiên định và khiến kẻ địch nghe tên đã phải khiếp sợ như anh ấy. Tìm được phòng rồi, Hình Dã giúp đẩy hành lý vào cho Phù Tang và Giang Miên Nguyệt. Phù Tang ra ban công hít thở không khí loãng của cao nguyên, vừa hay nhìn thấy các thành viên khác của đội đặc chiến vác ba lô màu xanh quân đội, đẩy cửa kho hàng đi vào. Ồ, thì ra Phó Hy ở ngay tầng dưới cô. Sau khi dọn xong hành lý, Hình Dã chào Giang Miên Nguyệt để về. Phù Tang gọi cậu lại, dù thực ra cô cũng chẳng hơn cậu mấy tuổi, nhưng vẫn giả vờ làm chị lớn. Xoa đầu Hình Dã cười nói, các em đều rất tuyệt vời. Cả đội đặc chiến, kể cả đội trưởng, chị đều rất quý. Gương mặt anh lính trẻ đỏ bừng, không nhịn được cười, nụ cười thật chân thành, rạng rỡ. Sau khi thu xếp hành lý xong, một lúc sau, các thành viên đội đặc chiến và hai người tình nguyện nam không thấy đâu nữa. Phù Tang và Giang Miên Nguyệt tiện đường ghé qua phòng bên cạnh xem những người già và trẻ em địa phương có cần giúp gì không. Cứ thế mà bận rộn một hồi. Khi mặt trời lặn, Phù Tang dạo bước đến sau trạm bảo vệ, nhìn ra xa chướng mênh mông hình vuông, một cái đùi bò đặt trên thanh gỗ đang nướng. Khói bốc nghi ngút, thịt béo ngậy kêu xèo xèo, những giọt mỡ nóng chảy xuống theo vân thịt. Này, chị thích ăn thịt bò không? Cô gái tóc mái thẳng buộc tóc lên cao, khuôn mặt tròn trĩnh hơi ngả màu vàng vì gió cát, tay cầm một que gỗ nhỏ và vài củ khoai tây, ngồi xổm bên đống lửa cười nhìn Phù Tang. Phù Tang nhướng mày cười với cô ấy, nụ cười hơi lười biếng. Không ăn thường xuyên vậy, ghét không cũng được, vậy là tốt rồi. Trưởng ga thông cảm, chúng ta đi đường hai ngày chưa ăn uống gì nhiều nên mang một cái đùi bò đến. Ở cao nguyên này không giống Bắc Kinh mình, nấu đồ ăn không dễ chín, chỉ có thể nướng trực tiếp thôi. Cô gái tóc mái thẳng có vẻ chán, ngồi đó nghịch nghịch một lúc, may là có người đến nói chuyện cùng. Phù Tang cũng ngồi xuống, hỏi, bạn cậu đâu? Hình như cô ấy bị cảm, đang nghỉ trong phòng. Cảm à, có thuốc không? Bị cảm ở cao nguyên không phải chuyện đùa, có thể nguy hiểm đến tính mạng đấy. Cô gái tóc mái thẳng cười, yên tâm, có thuốc rồi. Này, chị đừng nói với ai nhé. Cô ấy bảo đừng nói cho người khác biết, kẻo họ lo lắng. Bạn chị đâu? Đang chơi với bọn trẻ trên lầu. Hai người trò chuyện rất vui. Đột nhiên, Phù Tang nổi hứng, nhìn chằm chằm những củ khoai tây trong tay cô gái tóc mái. Muốn thử, cô cũng bắt trước, xỏ khoai tây vào que gỗ nhỏ, giơ lên nướng trên lửa. Cô gái kia xoay que, Phù Tang cũng xoay theo. Cô ta đưa khoai tây xuống dưới đùi bò để hứng mỡ. Phù Tang cũng làm y chang. Đến khi tay đã mỏi, Phù Tang rút về, dùng ngón tay chạm nhẹ, lập tức bị nóng đến phải cắn môi, thở hổn hển bỏ tay ra, cuối cùng rắc chút muối lên. Là xong, trước khi đi, Phù Tang khẽ nhếch môi đỏ, nở nụ cười với cô gái. Cảm ơn nhé, Tiểu Hy, mơ hồ nhớ tên cô ấy có chữ Hy. Phù Tang lại giả vờ làm chị lớn. Không có gì đâu à, chuyện đơn giản thế ai chẳng biết làm. Không cần cảm ơn đâu. Bình với mái tóc mềm mại khẽ nheo mắt cười. Nụ cười trong sáng không chút gợn đục. À không, đây là món đầu tiên em tự học và tự nấu đấy. Diệp Tử Hy, đêm buông xuống, sa mạc mênh mông càng thêm hoang vắng và lạnh lẽo. Trong đêm, tiếng mưa rơi nhẹ nhàng vang lên mơ hồ. Hỗn độn rơi xuống những ngọn cỏ khô héo dưới ánh nắng ban ngày. Sa mạc khô cằn trong chớp mắt biến thành một đầm lầy rộng lớn. Tiếng gió, tiếng mưa hòa quyện với âm thanh của bánh xe lăn trên mặt đất và tiếng bùn đất bắn tung tóe vào sàn xe vọng vào trong nhà. Họ đã trở về, tại bàn ăn hình bầu dục. Phù Tang ngồi kế bên Giang Miên Nguyệt. Cô nàng kia bỗng cất giọng châm chọc. Cậu trông như mấy bà vợ thời xưa ấy. Một ngày ấy không thấy chồng về là nhớ nhung ra giết. Đến nước này rồi sao? Phù Tang, cửa chính mở ra. Hình Dã chạy vào đầu tiên. Im đi. Phù Tang hạ giọng đến mức gần như không nghe thấy. Véo một cái vào eo Giang Miên Nguyệt. Nghiến răng nói. Ôi, nhẹ tay chứ. Chọc đúng điểm đau của cậu hay sao mà dữ vậy? Chị Phù Tang, chị Nguyệt. Hoa, phong phú quá. Mấy món này đều do các chị nấu à? Hình Dã vừa vào phòng, mắt chỉ thấy Phù Tang và Giang Miên Nguyệt. Vì thân thiết với họ nhất nên không suy nghĩ nhiều mà hỏi luôn. Giang Miên Nguyệt cười ha hà. Dĩ nhiên là, không phải rồi. Cậu nghĩ tụi chị là dân nấu nướng chắc. Nhất là con này. Phù Tang liếc cô ta một cái. Muốn chết hà? Mấy món này hầu như đều do em gái bên kia nấu đấy. Diệp Tử Hy ngượng ngùng cười cười. Hình Dã gãi đầu. Xin lỗi nhé, em không biết. Em cứ tưởng các chị. Giang Miên Nguyệt. Hình Dã định nói, các chị lớn tuổi nhất chắc là giỏi nấu ăn nhất ở đây chứ. Nhưng rồi nhận ra hậu quả nghiêm trọng của câu nói này, lập tức lấy tay bịt miệng, không dám nói thêm lời nào. Các thành viên đặc chiến lục tục đi vào từ ngoài phòng. Bên ngoài mưa to, ai cũng khó tránh khỏi ướt một chút. Bộ quân phục màu xanh lục sẫm loang lổ những giọt nước. May là cũng không ướt lắm. Mọi người ngồi xuống, duy chỉ có chỗ bên cạnh Phù Tang. Không ai dám ngồi, chỉ còn một chỗ ngồi trống một cách đột ngột. Và còn một người chưa vào. Ai cũng biết là ai. Các thành viên đặc chiến đều rất tinh ý tránh đi, không chọn ngồi chỗ đó. Ngay cả cô gái đang bị cảm có mái tóc trẻ môi giữa cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Nhìn Phù Tang với ánh mắt hơi khác thường, Giang Miên Nguyệt ho khan hai tiếng, hỏi nhỏ, đội trưởng của các cậu đâu? Lương Đống ngẩng đầu, định trả lời, cửa, bịch, một tiếng nhẹ, là âm thanh giày quân đội đạp lên sàn nhà. Phó Hy bước dài vào từ ngoài phòng, cả người như vừa được vớt lên từ dưới nước, áo quần xanh sẫm ướt đẫm có thể vắt ra nước. mái tóc đen ngắn còn đọng vài giọt nước, chảy dọc theo sống mũi thẳng tắp, rơi xuống từ cằm quyến rũ. Phù Tang liếc nhìn anh, tặc lưỡi, đội trưởng, anh sao vậy? Hình dã, em út đội đặc chiến lo lắng hỏi. Không sao, các em ăn trước đi. Anh thay bộ quần áo rồi ra ngay. Người đàn ông ném lại một câu rồi bước nhanh về phía kho hàng phía sau. Vài phút sau, Phó Hy mới chậm rãi từ phía sau đi ra, ngồi xuống chỗ trống duy nhất bên bàn ăn. Món ngon nhất trên bàn là chân bò. Các chiến sĩ ăn rất ngon miệng. Phó Hy cầm đũa lên, quan sát đĩa khoai tây hơi cháy và có vẻ không được đẹp mắt trước mặt mình. Nheo mắt như đang suy nghĩ gì đó. Phù Tang nghiêng người về phía anh, nói nhỏ, cố gắng dụ dỗ, anh có muốn thử không? Hả? Người đàn ông nhướng mày liếc nhìn cô. Phù Tang mắt long lanh. Tiếp theo, anh rõ ràng gắp một miếng, cho vào miệng, sau một khoảng dừng gần như không thể nhận ra. Đôi mày nhíu lại, nhưng rất nhanh đã giãn ra. Với vẻ mặt bình thản, anh ăn xong bữa cơm. Cơm xong, bên ngoài mưa đã tạnh, cát đá bị phơi nắng giờ ướt sũng bởi nước mưa. Lầy lội một vùng, tuy không còn mưa, nhưng cái lạnh vẫn còn. Phù Tang phụ giúp thu dọn bát đũa xong, đi ngang qua cửa, thấy Phó Hy dựa vào tường hút thuốc, miệng ngậm điếu thuốc, cả người nghiêng nghiêng đứng, lười biếng và tùy ý, dưới ánh đèn cao bên ngoài cửa. Trông anh càng cao lớn hơn. Phù Tang đi tới, người đàn ông dụi tắt thuốc, nghiền nát, đôi môi mỏng khẽ động, cười nhạt với cô, hỏi, chiều nay em làm gì? Đầu tiên là dọn dẹp phòng và giặt quần áo cho cụ già tầng trên. Em cũng không biết giặt có sạch không. Sau đó thì phụ em Hy nấu cơm. Nấu cơm? Phó Hy Hy nhướng mày. Lần sau đừng nấu nữa. Tại sao? Phù Tang không hiểu. Người đàn ông chê bai. Không ăn được. Vậy sao anh còn ăn? Đĩa khoai tây trước mặt anh. Ăn không sót một miếng. Thế ra là em nấu thật à? Sao? Nếu anh không ăn, em định lãng phí à? Ở đây đâu có nhiều thứ cho em lãng phí vậy. Phù Tang không nói nên lời. Tức đến nỗi, cô cảm thấy gan mình đau nhói vì tức. Người này thật là, không muốn ăn thì đừng ăn. Nếu anh không ăn, cô chắc chắn sẽ tự ăn hết. Dù khó ăn đến mấy cũng sẽ gặm đến sạch sẽ. Cần gì phải ăn rồi còn chê bai người ta. Đêm yên tĩnh, ngay cả tiếng gió cũng dịu đi nhiều. Phù Tang thấy xung quanh vắng lặng, giơ chân, hung hăng đạp một cái vào đầu gối anh. Rồi, xoẹt, một tiếng xoay người bỏ đi. Đau, đệch, em điên rồi à? Phó Hy hít một hơi lạnh, nhấc nhấc gót chân, thực ra cũng không đau lắm. Cố tình làm bộ như sắp chết đến nơi. Cách chương.